tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 17, đi chơi nguy hiểm 1, gocchuyenaudio.com. Trường tập trung lúc 7 giờ, mà giờ đã là 6 giờ 30 rồi mà bọn nó chưa đứa nào dậy. Các chàng ta phải làm nhiệm vụ cao cả đó là đánh thức các nàng hai, tụi mình phải lên gọi mấy cô ấy dậy hát ca thì trễ mất. Jin phàn nàn, nhưng ai đánh thức Imer chứ, ba tao gọi cho can cần nó về bên Mỹ gấp vì có chuyện, mà phòng Imer chỉ có nó versus tao được lên, nhưng tao mắc gọi vợ tao rồi. Jen nhăn nhó, hay là, Jen và Jin nhìn sang hắn đang ngồi ghế sofa và cười danh mãnh. Hắn thấy lạnh gáy thì nhìn sang hai thằng bạn đang nhìn chằm chằm mình. Gì, Ran đẹp trai, tao muốn nhờ mày chuyện này được hát ca. Jen nói ngọt xớt cùng versus đôi mắt cún con làm hắn nổi da gà. Nói, đừng làm bộ mặt đó versus tao. Ran khó chịu, mày lên gọi Imer giúp tao được hát ca, can ít mỹ ủi, hát ca ai gọi nó dậy hít tao mắc gọi BX tao ủi. Jen năn nỉ, nếu có chuyện gì mày gánh ok. Ran vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra hát ca quan tâm. Vậy là hắn leo lên phòng nó, lên đến cầu thang hắn bị cận vệ chặn lại. Cậu hát ca được lên, đây là lệnh của tiểu thư. Cận vệ ngăn cản, tôi hát ca quan tâm, tránh. Ra, hắn lạnh lùng gằng từng chữ. Hừ, hát ca cho mình lên sao? Hắn nghĩ, xin lỗi, cận vệ nhất quyết hát ca cho hắn lên. Vậy đừng trách, hắn nhếch miệng và rồi. Bụp, dầm, hai chàng cận vệ nằm một đống. Hắn ngang nhiên bước vào phòng nó. Vào phòng hắn hơi bất ngờ căn phòng chỉ hai màu trắng đen, tất cả đồ dùng cũng chỉ có hai màu đó. Hắn tưởng nó cũng giống mấy đứa con gái khác thích sự dịu dàng. Đã vậy nhiệt độ thì thấp cỡ 23 độ. Hắn đoán, tới giường nó, hắn thấy nó ngủ sao bình yên, khuôn mặt tựa thiên thần. Hắn nhân cơ hội lấy đi ti chụp hình lại. Xong hắn lay nó dậy. Imer dậy, cô hát ca định đi cắm trại à hát. Hắn vừa gọi vừa lay mà nó hát ca chịu dậy, bực mình hắn bay lên giường nằm chung versus nó luôn. Còn nó đang ngủ bỗng thấy có mùi nước hoa của con trai, mà người nó lại bị ôm chặt. Anh mình versus can đâu xài nước hoa mùi này, mà mùi này quen quen, hát ca lẽ, nó mở mắt ra thấy khuôn mặt hắn sát mặt mình, hoảng quá nó đạp cho hắn một phát và nơi mà hắn đáp chính là nền gạch lạnh toát. Hắn lồm cùng bò dậy, vừa dậy đã bị nó cho ăn bạt tai. Ai cho phép cậu dám lên phòng tôi hả? Nó quát khuôn mặt nó đỏ gay tức giận. Anh cô kêu tôi lên gọi cô dậy, can ít mỹ rồi hát ca ai gọi cô, nên tôi miss lên gọi, ai ngờ làm chuyện bao đồng còn bị đánh, đúng là làm ơn mắc quán, mà cô tính đứng đó tới trưa luôn hả? Hát ca định đi cắm trại à hát. Hắn uất ức quát lại nó, bây giờ nó miss tá hỏa là trễ rồi, nhanh chân phi vào nhà tắm làm VSCN, hắn ngoài này chờ nó thầm ruột thằng bạn. Gen dưới nhà cứ nhảy mũi hoài, ai nói xấu mình hay sao mà cứ nhảy mũi hoài vậy ta? Jen nghĩ, xong, nó versus hắn xuống lầu, hai khuôn mặt hầm hầm làm ai cũng toát mồ hôi, vừa xuống chỗ anh nó quát. Ai cho phép anh cho hắn lên phòng em hả, còn lại đánh cận vệ của em nữa là sao? Tại anh HK biết nhờ ai gọi e dậy nên, Jen giải thích, HK nên gì hết, anh và cậu ta phạm điều 2 của quy định, dọn nhà một tháng. Nó tức giận nói, vui mà tha cho chồng tao lần này ít nha. Jen năng nỉ, mày muốn thì cứ giúp họ, nhưng quy định là quy định. Nó nói chắc nịch làm Jen và Ran mặt méo xẻo, Ran thì tặng cho Jen cái nhìn thấu xương. Hôm nay tụi nó đi chung xe versus lớp nên tài xế phải chờ tụi nó đến trường, hên là tụi nó đến kịp. Thế là tụi nó lên xe ngồi chỗ ngồi tụi nó như sau, Jen versus Jen. Nó versus hắn, Jun versus Jin, vì trên xe chỉ còn lại 7 ghế, 3 ghế đôi và 1 ghế đơn, nên bọn nó quyết định ngồi theo cặp. gocchuyenaudio.com Ai ngồi trên xe cũng ganh tị versus tụi nó nhưng do gia đình tụi nó có gia thế lớn nên HK dám làm gì. Chỗ Jen versus Jen, vợ yêu, đói bụng HK chồng lấy bánh cho vợ ăn nha. Jen ui chiều Jen vợ đói chít luôn nè, sáng có ăn gì đâu. Jen than vãn, cái tật ngủ dậy trễ chi, nè, bánh nè, vi cây há miệng ra nào, ngon HK. Jen, đồ ăn của chồng là ngon nhất, hi hi hi. Jen hí hửng, và bla, bla, hai người tám trên trời dưới đất, chỗ nó versus hắn, một HK gian im lặng bao trùm, hắn thấy vậy nên mở lời trước, chấm, chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi, Ran tỏ vẻ hối lỗi, cũng biết lỗi, nó lạnh lùng đáp, thui mà Imer xinh đẹp cậu tha cho tớ versus Jen nha, nha. Ran năn nỉ nó thay luôn cách xưng hô versus nó cùng khuôn mặt hít sức mắc cười, nhịn HK được nó cười lớn. Ha ha ha ha ha, cậu, ha, cũng, ha biết làm nũng nữa hả? Nó cười đau cả bụng, hắn thì mặt đỏ hơn trái cà chua. Còn cả lớp và tụi kia cũng bất ngờ. Công chúa băng cười sao, hoàng tử băng làm nũng, ôi HK thể nào? Suy nghĩ của tất cả MN, lúc này Min đã nhanh tay chụp hình cảnh này lại. Thấy MN như vậy, hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu. Cậu có thôi cười HKM. N nhìn kia, tôi được rồi, lần này tôi tha cho hai người. Nó nói mà cứ tủm tỉm cười làm hắn càng quê hơn, hắn bực mình làm mặt giận. Nó thấy vậy liền xuống giọng năng nỉ hắn, tôi HK cười nữa, con trai mà giận nhìn giống con gái lắm. Hắn nghe nó nói vậy vui trong lòng, hai người cứ như vậy mà HK biết rằng hai đứa nó ngày càng thân nhau, khoảng cách của hai đứa cũng được rút ngắn. Phía Jun vs Jin, hai người này thì có lẽ quá lãng mạn, Jun nằm tựa lên vai Jin, Jin thì đọc tiểu thuyết cho Jun nghe, ôi sao mà xến quá. Cuối cùng cũng đến được nơi cắm trại, bước xuống xe thì tụi nó đã gặp ngay bọn Devil. Nhưng tụi nó lẫn tụi hắn đều làm lơ bọn à, làm à tức điên. Tụi bay cứ chờ ý, hôm nay là ngày giỗ của tụi mày, ha ha ha. Bọn à nghĩ, cách chương.